tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 821, gọi một tiếng sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dự định đi ra ngoài. Vậy liền về động phủ thay đổi đồng phục học viện. Nàng mặc vào áo đỏ, nhưng còn chưa xuất đỉnh núi Đan Phong, liền bị Âu Dương Tu cản lại. Phượng cửu, đánh với ta một trận, cầm lấy kiếm mà đến. Âu Dương Tu ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm thiếu niên áo đỏ. Bởi vì hắn không chịu đánh với hắn một trận, cái chấp niệm này lưu tại đáy lòng sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Với lại, hắn càng không chịu đấu. Trong cơ thể hắn phần tử đấu thì càng kêu gào muốn đánh với hắn một trận. Lại là ngươi, Phượng cửu bất đắc dĩ. Nhìn nam tử trước mặt ngăn cản, cảm thấy hắn thật đúng là cố chấp. Làm gì phải cùng với nàng đánh một trận? Chẳng lẽ không biết nam nhân đánh nữ nhân là rất không có hành vi nhân phẩm sao? Ách, được a, chí ít người này không biết nàng là nữ. Với lại, cùng với nàng giao thủ muốn tìm đến nàng chỉ bằng thực lực tu vi của hắn, gần như là không thể nào. Âu Dương Tu nhìn chằm chằm thiếu niên cưỡi ở bạch mã bên trên. Nói, ban đầu ta cũng chỉ là nhất thời hưng khởi. Nhưng ngươi càng không muốn cùng ta đánh một trận, ta càng muốn cùng ngươi giao thủ. Ngươi nếu không hy vọng ta một mực phiền lấy ngươi, liền đánh với ta một trận a, chỉ hai người chúng ta. Ngươi yên tâm, coi như ngươi thua ta cũng sẽ không nói ra bên ngoài. Phốc, nghe xong lời này, Phượng cửu không nhịn được nở nụ cười. Cảm thấy người này còn thật thú vị. Một người trúc cơ trung kỳ nói với nàng không liên quan. Nàng đánh thua hắn cũng không phải chuyện mất mặt sẽ không ra bên ngoài nói. Giờ khắc này, nàng không khỏi hiếu kỳ. Con hàng này nếu là biết nàng ngay cả nguyên anh tu sĩ đều gờ yêu ta ết được, không biết vẫn sẽ có khẩu khí lớn như vậy hay không? Nói ra như vậy là muốn cười. Có điều, bất kể nói thế nào, cũng có thể từ lời nói bên trong hắn biết, người này ngược lại là không có ác ý gì. Đoán chừng là một người tương đối hiếu chiến, thật muốn cùng ta một trận chiến. Nàng nhíu mày nhìn hắn. Không sai, thế nhưng là ta không ưa thích vô duyên vô cớ cùng người động thủ. Ánh mắt nàng đi lòng vòng, nhìn sắc mặt hắn trầm xuống, trêu tức cười nói, có điều cùng ngươi giao thủ cũng không phải không thể, không biết ngươi có dám cùng ta cược. Ngươi thua, về sau ta chính là sư phụ ngươi. Ta thua về sau cho ngươi làm chân chạy. Thế nào? Nàng chợt có mấy phần hào hứng. Âu Dương Tu này dáng dấp lớn lên thật không tệ. Thiên phú cũng không tệ. Nếu có người như vậy làm đồ đệ. Hắc hắc, đúng thật đúng là rất không tệ. Nghe xong lời này, Âu Dương Tu cười nhạo một tiếng. Ta tiếp nhận, có điều ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu. Ta đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Ân, ta biết. Ta biết, người tiếp nhận thì tốt. Nàng nhẹ gật đầu, cười đến như là đành phải xính hồ ly. Sau một khắc, đúng là không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp xuất thủ. Âu Dương Tu thấy vậy, trong nháy mắt phun trào thể nội khí tức. Lúc đang muốn nghênh chiến, toàn thân lại cứng đờ. Hai mắt không thể tưởng tượng nổi mở to. Trong mắt khó có thể tin. Đồ nhi ngoan, tới kêu tiếng sư phó nghe một chút. Phượng cửu đứng ở sau lưng hắn, một tay chụp lấy cổ họng của hắn cười khanh khách nói. Ngươi, sắc mặt của hắn trở nên xanh đỏ đan xen, không nghĩ tới bản thân ngay cả một đòn của hắn đều không ngăn lại. Lại nhìn từ bên cạnh hắn lui lại, thiếu niên giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Có chơi có chịu, hắn cắn răng, sư phụ, ai, đồ nhi ngoan, Phượng cửu cười híp mắt. Nhìn bộ mặt xấu hổ không mặt mũi gặp người, bộ dáng chạy đi, một đường cười lớn đi vào cửa hông học viện. Thế nào? Thấy thủ vệ chính vây quanh ở phía trước, nàng liền hỏi một tiếng. Nắm lão bạch tiến tới nhìn một chút. Xem xét cái này, một đôi mắt không khỏi kinh ngạc mở to. Chấm, cách chương.